Chương 64, sát nhân khảo sát, sau, canh thứ nhất. Chương 64, sát nhân khảo sát sau canh thứ nhất. Hôm nay canh tư trùng tuần tháng 10 xem giấy lụa thành phố ban đêm đã bắt đầu hàn lãnh, đêm tối thay đổi càng ngày càng dài, âm thầm sát nhân quỷ cũng bắt đầu rồi mới sinh động. Cổ cụ tù mì kỳ dạ dùng cân nhắc ngày, rốt cuộc tìm được trắng tinh bên trong tự. Cái kia bất kể là tinh thần vẫn là còn lại đều xảy ra vấn đề sát nhân quỷ. Bị cổ cụ tù mì kỳ dạ như thế một vị người thường tìm được thế nhưng cổ cụ tù mì kỳ dạ quên mất dấu dò kỳ dặn. Cùng cái kia sát nhân quỷ gặp mặt, thiếu chút nữa cũng bị giết chết mà hiện tại. Dấu dò kỳ đi liền ở đèn nhánh trong hẻm nhỏ, chậm rãi đi về phía trước. Đường qua một cái góc, đúng trong hẻm nhỏ ít có ngọn đèn. Một tàn phá thi thể đang nằm ngang ở vậy, trắng tinh bên trong tự, giống như là không có có ý thức giã thú, dùng miệng mình gặm ăn bộ kia không phân rõ nam nữ thi thể. Trang phục của hắn hầu như cùng Sỉ Kỳ giống nhau như lúc, ngay cả kiểu tóc cũng là học Sỉ Kỳ, không biết là Sỉ Kỳ rất giống nam hải tử đây, vẫn là cái này trắng tinh bên trong tự rất giống nữ hải tử. Xa nhìn một cái lời nói, căn bản là không có cách đưa hắn cùng Sỉ Kỳ phân biệt mở, bất quá cái loại này điên cuồng khí chất. Liền cùng Sỉ Kỳ hoàn toàn không tương xứng cũng không quái tử bị người thường thấy sát nhân quỷ, sẽ bị người thường hoài nghi đến dấu Sỉ Kỳ trên người. Trắng tinh bên trong tự dấu dò kỳ khẳng định kêu tên của hắn. Sát nhân quỷ không có trả lời, chỉ là tự mình gặm ăn thi thể, hắn gặm ăn phương thức cực kỳ tàn bạo, sẽ chỉ làm người nhớ tới châu Phi trên thảo nguyên hùng sư. Dấu dò kỳ không có thúc giục hắn, chỉ là chờ đấy hắn ăn cơm hoàn tất. Chờ không biết bao lâu. Có lẽ là trắng tinh bên trong tự rốt của căn no, hắn ngẩng đầu lên, nơi khỏe miệng tẫn là thịt người cùng tiên huyết, nước bọt phân bố cực kỳ nhiều, một chút xíu nhỏ xuống đất. Chứng kiến dấu dò kỳ sau, hắn cũng là đột nhiên sững sờ, nếu nói là trang phục của hắn cùng Sỉ Kỳ rất tương tự nói, như vậy dấu dò kỳ liền là khí chất và Sỉ Kỳ rất giống. Ngươi nhận thức dấu Sỉ Kỳ sao? Trắng tinh bên trong tự thần kinh chất hỏi, thần sắc trong mắt đang điên cuồng cùng lý trí trước mặt không ngừng chuyển hoán. Giai U Dọ Kỳ lặng lặng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ta là thức ca ca trắng tinh bên trong tự giác tỉnh khởi nguyên bao lâu rồi hả? Tối thiểu có 3, 4 năm đi nhưng đã đến hiện tại, hắn vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng bảo trì lại lý trí của mình, có thể thấy được hắn vẫn rất có thiên phú một người. Nguyên lai là ca ca của nàng A, trách không được giống như trắng tinh bên trong tự bừng tỉnh đại ngộ nói, sau đó lại đột nhiên diện mục thay đổi dữ tợn, quát ầm lên không phải. Không đúng, ngươi không hề giống nàng, ngươi không có cái loại này thiên phú, trở thành ta đồng loại thiên phú đúng á, chỉ có ta mới là cùng nàng nhất giống, chỉ có ta trắng tinh bên trong tự liếc mắt liền nhìn ra dấu Sỉ Kỳ trong thân thể cái loại này rết lưu xung động cùng muốn đoạn ở dê, vì vậy muốn dụ hoặc nàng cũng rơi. Vào sát nhân quỷ trên thế giới a ngươi biết không có thể kiếp trước của ta đúng sư tử, đúng ca sấu, đúng chi chu, đúng lưỡi báo. Đúng độc xà nhưng là bất kể là cái gì, ta cũng đã gần không còn cách nào khống chế mình đều do cái kia khoác ra người ác ma, đều do cái kia là ạ ạ xảo rẹn tăng lữ giống như là đang phát tiết, giống như là ở tố khổ. Trắng tinh bên trong tự lẩm bẩm nói, nguyên rùa ạ ạ xảo rẹn hắn vốn là một người bình thường, thế nhưng bị ạ ạ xảo rẹn phát hiện hắn. Khởi nguyên, cho là hắn có thể làm vì quân cờ, vì vậy để hắn thức tỉnh rồi khởi nguyên tên là ăn cơm khởi nguyên. Bản thì không nên xuất hiện tại loài người trên người, thế nhưng trắng tinh bên trong tự, thật bất hạnh lấy nhóm người thân thức tỉnh rồi hắn khôi phục trăm ngàn đời ký ức, kia tất cả đều là dã thu vô, đời này nhân cách, như thế nào đối kháng trăm ngàn đời khổng lồ đâu hắn dần dần biến thành lúc ban đầu xung động, trở thành khởi nguyên vật hy sinh bất quá, coi như là như vậy ta. Cũng là phát hiện cùng ta đồng dạng tồn tại giới Ushiki, nàng thực sự là hoàn mỹ, so với ta còn hoàn mỹ hơn a thế nhưng... Nàng tại sao muốn cự tuyệt ta thông báo, cự tuyệt trở thành đồng loại của ta đây trắng tinh bên trong tự ngày càng kích động, trong mắt điên cuồng càng tăng lên, điên cuồng hô lớn nói à, mau nói cho ta biết ta đó là bởi vì, ngươi vẹn vẹn chỉ là một vô dụng sát nhân quỷ mà thôi dấu dò kỳ nhàn nhạt đáp trả vấn đề của hắn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ta biết rồi, ta biết rồi. Ta biết rõ làm sao để cho nàng biến thành đồng loại của ta trắng tinh bên trong tự trong nháy mắt tỉnh táo lại, thế nhưng kia lãnh tĩnh không phải đúng loài người lãnh tĩnh, mà là dã thú đang vồ mồi trước lãnh tĩnh ngươi đã nói, ngươi đúng ca ca của nàng đi như vậy chỉ cần giết chết ngươi, nàng nhất định sẽ đến tìm ta báo thù, nhất định sẽ đến cùng ta chém giết, nàng nhất định sẽ điên cuồng, biến thành giống như ta làm vì loài người cuối. cùng lý trí đang từ từ tiêu thất, chỉ có giết chết nam nhân trước mắt, biến thành nguyên thủy xung động. Thực sự là ngu muội mà xấu xí trắng tinh bên trong tự, cái thành phố này sát nhân quỷ, ngươi kia xấu xí nhân sinh, liền để ta làm kết thúc đi, chỉ hy vọng đời sau, ngươi có thể đủ luân hồi đến Amazon trong rừng rậm, tiến hành ngươi am hiểu nhất vô đi dấu dò kỳ lạnh giọng vừa nói, giọng nói rất là nặng nề, hắn chậm rãi đánh bắt đầu tay trái, dùng bàn tay hướng về phía trắng tinh bên trong tự. Có lẽ là dấu dò kỳ lúc này giọng nói cùng động tác cùng ạ dạ xào rèn rất giống. Trắng tinh bên trong tự không còn cách nào khống chế thân thể của chính mình cùng tâm tình, gào thét một tiếng, cầm đoàn đao hướng về phía dấu dò kỳ nhào tới giống như là thằn lằn một dạng, hắn hoàn toàn thoát khỏi loài người thưởng thức, leo lên ở hẻm nhỏ bốn phía trên vách tường, nhanh chóng du tẩu, đao trong tay tiêm nhắm ngay dấu dò kỳ, tìm kiếm một kích bị mất mạng cơ hội mặc dù có như là dã thú bản năng. Thế nhưng ngươi biết không, nhân loại sở dĩ so với dã thú càng thêm vĩ đại, cũng là bởi vì nhân loại có lấy lý trí dấu dò kỳ giữ tận cười, thân thể thư thái một hồi. Mà sở hữu dã thú trực giác trắng tinh bên trong tự, lập tức liền tìm được cơ hội, chân dùng sức, cả người đánh tới đang ở trắng tinh bên trong tự điên cuồng cười to, chủy thủ trong tay gần đụng tới dấu dò kỳ lúc, một con tay trái đột nhiên bắt được thanh chủy thủ kia, chủy thủ lưỡi dao từ trong kẽ ngón tay xẹt qua, dấu dò kỳ tay trái một cái dùng sức, ở một hồi vặn vẹo trong. Trắng tinh bên trong tự cánh tay bị cứng rắn xinh xinh bẻ đoan lờ a cụt tay thống khổ sẽ chỉ làm dã thú càng thêm điên cuồng, trắng tinh bên trong tự trong mắt đã không có loài người thần thái, hé miệng liền hướng dấu dò kỳ cắn tới. Cùng nạ này ạ nhà ám sát thuật rất giống, đều là một loại bản năng của dã thú, thế nhưng ngươi lấy dã thú lực lượng tới khu sử dụng thân thể của con người, cùng nạ này ạ ra cái loại này đem thân thể con người phát huy đến cực hạn thể thuật kém quá xa a. Từ trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng, dài u dò kỳ tiếp được trắng tinh bên trong tự rất tại giữa không trung dao gam, tại hắn cắn phải chính mình trước, đã đem lưới dao cắm vào cổ họng của hắn bên trong cực tử. Nạ này ạ cổ tay một cái dùng sức, đem lưới dao quét ngang, dài u dò kỳ lần nữa buông tha dao gam, bắt được đầu của hắn, một cái trước lật động tác. Trắng tinh bên trong tự cả đầu đã bị dấu dò kỳ túm xuống dưới thi thể không đầu phun ra huyết dịch, vẫn duy trì gặm cắn quán tính. Trắng tinh bên trong tự thân thể rớt xuống đất, trong tay đầu người vẫn là sự điên cuồng của hắn. Đối với mình tử vong, hắn hoàn toàn không có dự cảm đến. Thực sự là bi ai nhân sinh, dấu dò kỳ nhẹ nhàng thở dài, đem trắng tinh bên trong tự đầu người ném xuống đất, xoay người đi ra hẻm nhỏ. Toàn bộ quá trình, hắn thậm chí cũng không có bị một tia huyết dịch văng đến. Trắng tinh bên trong tự, cũng chỉ là bị ạ xảo rèn lợi dụng thật đáng buồn người mà thôi.